Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không rõ tình huống trợn tròn mắt hỏi: "Làm sao vậy?" Vu Linh San cười gan hai tiếng, lắc đầu: "Không có gì cả, không có gì cả. Cái đó anh cởi quần lót ra, tôi giặt giúp anh được không?" Đây là lần đầu Vu Linh San chủ động mở miệng muốn giặt quần áo cho hắn. Đối với Lục Hiên Vũ mà nói, hắn là nên có chút được sủng mà kinh hãi. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của cô, hắn liền biết được một đạo lý: vô sự mà ân cần, không phải gian xảo tức là đạo trích. Hắn lặng lẽ vén chăn lên, nhìn chiếc giường biến thành rối tinh rối mù, còn có vài điểm đen có chút khả nghi trên quần mình, lại ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lạnh của Vu Linh San một chút, không khỏi nhíu mày một cái. Hắn là người thích sạch sẽ, thấy cảnh tượng như vậy phản ứng đầu tiên chính là muốn giết người. Vu Linh San thấy vậy vội vàng khom lưng chịu nhận lỗi, thấy hắn đứng dậy không khỏi nhắm mắt lại, lại nhìn thấy hắn đem chăn đắp lên trên người cô, lạnh nhạt nói: "Coi chừng bị lạnh đó, cô cởi quần lót ra đi, tôi giặt giúp cô." "Cái gì?" Vu Linh San cơ hồ có chút không dám tin vào tai mình, lặp lại một câu: "Anh nói cái gì?" Lục Hiên Vũ lạnh nhạt nói: "Tôi thật sự không chịu được bẩn thế này." Nói xong bắt đầu động thủ lột ga giường ra. Vu Linh San cơ hồ có một loại xúc động muốn khóc. Hôm nay cô không thể đụng vào nước lạnh, cho nên hắn mới thương hại mà giúp cô giặt có đúng hay không. Đột nhiên liền cảm thấy hắn gần gũi rất nhiều, cẩn thận từng ly từng tí tiến lại gần, vòng tay qua hông của hắn. Toàn thân hắn trần truồng, chỉ mặc một cái quần nhỏ. Hai tay của cô liền che trên bắp thịt rắn chắc của hắn, còn có thể cảm nhận được hắn đang nhảy lên. Lục Hiên Vũ chỉ cảm thấy một chỗ nào đó càng phát ra hưng phấn. Hắn nói: "Vu Linh San, cô có biết đàn ông lúc sáng sớm rất nguy hiểm hay không?" "Hả?" "Cô nhìn không ra được hiện tại tôi rất muốn sao? Nếu như cô tiếp tục làm ra những động tác quyến rũ tôi có thể sẽ đếm thử một cuộc chiến đẫm máu." Người đàn ông này thật tà ác. Vu Linh San buông hắn ra, xoay người chạy vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ mới đi ra ngoài. Lúc đi ra, Vu Linh San liền ngồi ở xích đu trên ban công, thoải mái đung đưa thân mình. Nhìn Lục Hiên Vũ đang làm công việc dọn dẹp, cô sâu kín thở dài nói: "Lục Hiên Vũ, nếu như sớm biết anh một chút thì tốt rồi, như vậy đã có người mỗi tháng giúp tôi." "Không cần, tôi rất hối hận vì biết cô. Tôi đường đường một đại thiếu gia, cư nhiên phải đi giặt những thứ ghê tởm như vậy." Lục Hiên Vũ đột nhiên xoay người lại, nhíu mày một cái: "Vu Linh San, cô dùng băng vệ sinh gì? Giò thành ra như vậy, vậy là cô dòng huyết sao? Bằng không, cô đi mua tã đi." Cô bị nghẹn, cắn răng nghiến lợi, buồn bực muốn được đánh người. Cô hừ một tiếng không hề nói tiếp nữa, nhưng cô lại ai một tiếng: "Tôi thật đói, thật sự ngày hôm qua ăn cái gì cũng nôn sạch rồi, bây giờ một chút khẩu vị cũng không có, nhưng thật sự rất đói." Bình thường cô đúng là không có can đảm làm nũng với hắn. Hắn luôn mặc tây trang, vẻ mặt lạnh nhạt, dáng vẻ cao ngạo. Cô nhìn thấy bộ dạng kia liền bị hù sợ, dĩ nhiên là nói không ra những lời như vậy. Nhưng hôm nay hắn mặc đồ ở nhà, cúi đầu thay cô giặt quần áo, trên tay dính bọt xà phòng như phụ nam của gia đình, dáng vẻ cũng hiền hòa rất nhiều. Cô cảm thấy lúc này không khi dễ hắn một phen, về sau liền không có cơ hội. Lục Hiên Vũ cũng cảm thấy mình điên rồi, cư nhiên phóng túng người phụ nữ này như vậy. Số lần hắn tự giặt cũng ít ỏi chẳng có bao nhiêu, nhưng hắn cư nhiên động thủ giặt thay cô, hơn nữa còn là giặt quần nhỏ có dính máu. Nghe được cô đói bụng, hắn cư nhiên rửa sạch bàn tay dính đầy xà phòng của mình, đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Hắn nghĩ hắn thật sự là bị quỷ ám rồi. Hắn đặc biệt làm chút cháo cho cô, còn có một khối sandwich. Cô thật sự cực đói rồi, ngày thường không thích ăn cháo, lúc này ăn thực ngon miệng. Ăn xong rồi lại muốn thêm một chén cháo nữa mới thỏa mãn xoa bụng. Kế tiếp nằm ở xích đu nhìn hắn giặt ga giường. Thời điểm hắn giặt ga còn rất tỉ mỉ, mặc dù lông mày hắn nhíu chặt, một bộ ghét bỏ đến muốn chết. "Lục Hiên Vũ, tôi cảm thấy post những hình ảnh này của anh lên mạng có thể còn chấn động hơn so với ảnh nút." "Cầm miệng, đừng nóng giận mà." Là gan của cô cũng lớn rồi, nụ cười mở rộng. "Bộ dạng này của anh một chút cũng không giống bình thường, sẽ viết tựa đề là Đại Thái Gia Tập Đoàn Lục Thị trở thành nô lệ của vợ, thay vợ giặt quần lót sinh máu, anh thấy như vậy có được không?" Lục Hiên Vũ rất không thể với tới bóp chết cô, lạnh nhạt nói: "Vu Linh San, cô đừng ép tôi, ảnh của cô vẫn còn ở trong tay tôi đấy." Vu Linh San lập tức không nói thêm gì nữa, ngậm miệng, nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt cầu xin nói: "Lục đại thiếu gia, anh chừng nào thì có thể xóa bỏ những tấm ảnh đó? Xóa cái gì mà xóa, giữ lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net